nhưng cũng không nghĩ đến Lâm Phong lại có thể chấn động đến như vậy. Ngay cả nhị thúc của nàng mà Lâm Phong cũng có thể đánh bại, một kiếm chặt đứt hai cánh tay, hơn nữa là còn dưới tay Lưu Tình. Nếu là vừa rồi Lâm Phong không nể mặt thì nhị thúc của nàng không phải chỉ có đơn giản bị chém đi hai cánh tay, mà ngay đến cả mạng cũng không còn. Bỗng nhiên Hoắc Nhị Gia nằm trên mặt đất thống khổ gào lên, nghe thấy lời của Lâm Phong hắn cảm giác không còn biết là mình muốn gì nữa. Người thanh niên này thực lực thì ra đã khủng bố đến như thế này rồi, đã tới đến trình độ này, lão đã sử dụng Cửu Dương công pháp đến mặt trời thứ 9 cũng không thể ngăn được một kiếm ngạo nghệ kia. Ai bắt ta đi Viên gia, là ngươi sao? Lâm Phong lạnh lùng hỏi. Bắt hắn? Hoắc gia ai có thể bắt được hắn đây? Ngươi giết ta đi. Hoắc lão nhị thống khổ gào lên, hiện giờ hai tay đã bị Lâm Phong chém đứt. Giờ đây lão đã là một phế nhân, sống trên đời này cũng chỉ để cho người đời sỉ nhục không bằng để Lâm Phong giết đi còn hơn. Giết ngươi, đương nhiên ta có thể giết người của Viên gia thì ta cũng có thể giết người của Hoắc gia. Ngoại trừ Thi Vận, các ngươi có mấy người, so với Viên gia các ngươi càng làm cho ta căm hận, nhưng hiện tại, ta vẫn lưu cái mạng ti tiện này cho ngươi. Lâm Phong đá một cước thân thể Hoắc lão nhị bay ra ngoài, Hoắc lão nhị lại thống khổ gào lên, thân thể của lão đã bị Lâm Phong đá bay đi. Bỗng nhiên thân hình Hoắc Cửu Dương chợt lóe lên, ông ta nhìn thấy thương thế của Hoắc lão nhị, trong mắt hiện lên một nỗi buồn bã không nén được một tiếng thở dài. Hoắc gia bọn họ, thật là đã muốn đi đến cuối đường rồi hay sao? Vì Viên Đồng, bọn họ cũng không thể ứng phó được. Có thể chỉ sợ rất nhanh Viên Đồng sẽ đánh đến đây. Đại ca báo thù cho ta. Bỗng nhiên nhị gia nhìn Hoắc Cửu Dương gào rú lên thành tiếng. Chỉ thấy trên nét mặt Cửu Dương không có một chút thay đổi nào. Ông ta giận dữ nói. Ngươi lại còn khăng khăng một mực đấy ư. Hoắc gia ta cũng đã như vậy. Viên Đồng căn bản cũng sẽ không buông tha cho chúng ta. Ngoại trừ hắn muốn lấy Thi Vận. Ngoài ra chính là hắn muốn hai kiện bảo vật của Hoắc gia. Sau đó còn có thể cho Hoắc gia chúng ta diệt vong. Hắn hoàn toàn không có khả năng buông tha cho Hoắc gia chúng ta. Trong giọng nói của Hoắc Cửu Dương bỗng nhiên lộ ra mấy phần thê lương. Từ khi Viên Liệt ra tay với thanh niên Hoắc gia, ông ta cũng đã biết là Viên gia cố gắng tìm ra một cái cớ để diệt Hoắc gia của ông ta. Mà tình hình như bây giờ thì không thể nghi ngờ là đã cho Viên Đồng một cái cớ để diệt Hoắc gia của bọn họ. Bước chân Hoắc Cửu Dương run lên, ông ta đi đến bên cạnh Hoắc Thi Vận, từ trên người ông ta lấy ra một cuộn bằng da dê cổ giao cho Hoắc Thi Vận nói, Thi Vận hãy cất cho kỹ đi. Cả người Hoắc Thi Vận run lên, nàng kinh ngạc nhìn Hoắc Cửu Dương, mau cầm lấy. Ánh mắt của Hoắc Cửu Dương rất nghiêm túc, Hoắc Thi Vận lúc này mới cầm lấy cuộn da dê cổ kia. Thi Vận, Cửu Dương công pháp ngươi tự mình cũng đã biết. Cho nên cũng không cần cho ngươi thêm gì nữa. Bây giờ thì ngươi và Lâm Phong hãy đi đi, để cho hắn mang ngươi rời khỏi thành Thiên Long, xa chạy cao bay. Lời nói của Hoắc Cửu Dương thốt ra khiến cho đôi mắt Hoắc Thi Vận cứng đờ. Đây là Hoắc Cửu Dương đem nàng gửi gắm cho Lâm Phong, để cho nàng và Lâm Phong cùng rời đi. Còn Hoắc Cửu Dương thì cùng với người của Hoắc gia chuẩn bị cùng nhau đối mặt với Viên Đồng. Hoắc Cửu Dương cất tiếng gọi to. Lâm Phong quay lại nhìn, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Hoắc Cửu Dương. Lâm Phong, con gái của ta là Hoắc Thi Vận, tính cách ôn hòa thiện lương, hơn nữa dung mạo cũng đẹp đẽ hơn người. Làm thê tử của ngươi như vậy cũng không có nhục cho ngươi. Mặt khác ta cũng thấy Thi Vận đối với ngươi có ý. Bây giờ ngươi mang nó rời khỏi đây đi, hãy rời khỏi thành Thiên Long, thậm chí rời khỏi đế quốc Long Sơn này càng nhanh càng tốt. Con gái của ta đã giao cho ngươi rồi. Hoắc Cửu Dương, ngay tại đây đem Hoắc Thi Vận gửi gắm cho Lâm Phong. Lâm Phong sững sờ ở ngay tại đó. Hắn thật không thể nào ngờ được Hoắc Cửu Dương lại làm như thế, khiến cho hắn nhất thời không biết nên trả lời như thế nào cho phải. Lâm Phong, ngươi còn suy xét cái gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng con gái Thi Vận của ta không xứng với ngươi? Hoắc Cửu Dương thấy thái độ trầm mặc của Lâm Phong, cau mày nói, đương nhiên không phải. Lâm Phong lắc lắc đầu, hắn còn đang muốn tiếp tục nói thì lại nghe Hoắc Cửu Dương nói tiếp, Thế này là được rồi. Hiện tại ngươi đi mau đi. Nếu ngươi không mau đi sẽ không còn kịp đâu. Thực lực của Viên Đồng không phải là Viên Liệt có thể so sánh được. Viên Đồng so với Viên Liệt hùng mạnh hơn nhiều lắm. Bước chân của Lâm Phong vẫn không di động một mảy may. Ánh mắt Hoắc Thi Vận nhìn hắn, đôi mắt xinh đẹp thật sán lạn rạng rỡ. Chạy, biết chạy đi đâu? Đúng vào lúc này, trên giữa hư không có một giọng nói phiêu đãng bay đến khiến cho cả người Hoắc Cửu Dương run lên. Ông ta thầm nhủ một tiếng, không xong rồi, hết rồi. Sắc mặt đã biến thành sắc trắng bệch. Ông ta hiểu rằng thanh âm này chính là giọng nói của Viên Đồng. Viên Đồng cuối cùng thì hắn cũng đến. Hiện tại nếu Lâm Phong và Hoắc Thi Vận có muốn chạy trốn thì cũng không còn cơ hội nữa rồi. Trong nội tâm những người của Hoắc gia đều run lên. Hôm nay chẳng lẽ lại là ngày tàn của Hoắc gia hay sao? Tất cả đám người đều náo nhiệt hẳn lên. Tất cả mọi ánh mắt đều không ngừng lóe lên, không ngừng tìm kiếm tông tích Viên Đồng, không thấy ai xuất hiện. Nếu không phải giọng nói vừa rồi rất rõ ràng như vậy thì mọi người đã nghĩ rằng đó chỉ là ảo giác. Sắc mặt Hoắc Cửu Dương trở nên thật là khó coi, cuối cùng cũng thở dài một tiếng, nếu trốn không được thì việc gì phải trốn nữa, nếu đã đến đây thì xuất hiện đi. Hoắc Cửu Dương thản nhiên nói, như thể là đang nói chuyện với không khí vậy. Hoắc gia chủ nhiều ngày rồi không gặp, ông mạnh khỏe chứ? Giọng nói mờ mờ ảo ảo kia lại một lần nữa truyền đến, lập tức đám người nhìn thấy trong hư không một người đang phi hành đến, trên không dạo bước. Tà áo dài bay bay giống như đang múa, trông rất tự nhiên phóng khoáng. Đám người nhìn thấy thân ảnh ấy thì trong lòng đều suy nghĩ, một bóng dáng thật trẻ tuổi, một thanh niên như thế mà lại có được tu vi đến bực này. Hiên ngang giữa hư không như thế này là đến bực nào tự nhiên phóng khoáng. Viên Đồng, thanh niên thiên tài của đế quốc Long Sơn, ở trong toàn bộ Hoàng Thành Thiên Long cực kỳ nổi danh thiên phú, rất nhiều người đều biết đến hắn. Hơn nữa hiện giờ hắn lại lấy được danh ngạch đi tham gia đại hội tuyết vực, tiền đồ bừng sáng, sớm hay muộn cũng sẽ trở nên ngày càng hùng mạnh, một ngày kia bước vào cảnh giới thiên võ biết bao uy phong dữ dội. Lâm Phong lúc này cũng đang quan sát bóng dáng đang dạo bước trong hư không, không thể coi là tuấn tú nhưng trên mặt góc cạnh rõ ràng, lộ ra một cổ âm khí. Khí chất phi phàm làm cho người ta vừa thấy dường như có thể cảm giác được sự mạnh mẽ của hắn. Có ngươi đang ở đây thì ta làm sao mà có thể mạnh khỏe được. Hoắc Cửu Dương nhìn Viên Đồng trong hư không cất tiếng nói. Viên Đồng cười cười, sắc mặt bình tĩnh nói. Hoắc gia chủ nói đùa. Ánh mắt từ từ vòng lại. Lập tức Viên Đồng nhìn về phía Lâm Phong và Hoắc Thi Vận. Nhìn thấy Hoắc Thi Vận có vẻ kinh sợ, trong mắt hắn hiện lên một nét cười. Thi Vận thực sự nàng càng ngày càng đẹp, vừa đúng lúc làm nữ tử của ta. Ai muốn làm nữ tử của ngươi? Hoắc Thi Vận ngẩng đầu lên tức giận trừng mắt nhìn Viên Đồng, ra là vì cái người này mà đưa đến cho Hoắc gia bọn họ gà chó không yên, luôn luôn phải sống trong hoảng loạn. Có làm nữ tử của ta hay không, có thể không phải ngươi có thể lựa chọn được. Viên Đồng nhẹ nhàng cười nói, không ngờ tới hàn khí trên người của ngươi không ngờ lại biến mất, chắc là công lao của ngươi. Hoắc gia chủ để cho ngươi tùy ý xa chạy cao bay thực ra là rất để mắt đến ngươi. Ánh mắt Viên Đồng cuối cùng cũng dừng lại trên người Lâm Phong, chậm rãi nói, Viên Liệt đúng là do ngươi giết phải không? Lâm Phong cũng ngẩng đầu lên nhìn Viên Đồng, ánh mắt đối phương bình tĩnh cao ngạo khiến cho Lâm Phong khó chịu vô cùng. Dường như chính là hắn đang cao cao tại thượng quan sát mọi người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 549, hãy chứng minh cao ngạo của ngươi đúng là ta giết. Lâm Phong thản nhiên đáp lại, trên mặt không có một chút thay đổi nào. Ngươi đã giết Viên Liệt lại còn muốn động đến người con gái của ta. Ngươi nói xem, ta nên cho ngươi chết như thế nào? Viên Đồng vẫn đứng ở trên hư không ánh, đôi mắt quan sát Lâm Phong, trong ánh mắt của hắn toàn bộ là ánh sáng lạnh miệt thị. Lâm Phong, đương nhiên phải giết. Ngươi không thể giết hắn. Hoắc Thi Vận cũng ngẩng đầu lên nhìn Viên Đồng, giọng nói lạnh băng băng. Ngươi lại vẫn muốn che chở cho hắn, thật buồn cười. Ngươi muốn ta nhìn ngươi như thế nào, người như thế nào mới để ngươi động tâm. Khóe mắt Viên Đồng cười rất lạnh, người phụ nữ của hắn lại coi trọng Lâm Phong. khiến cho hắn cảm thấy một sự nhục nhã lớn lao. Một cỗ sát khí rét lạnh như có như không phóng thích ra hướng tới khoảng không bên dưới bức bách đi, giáng lâm ở trên người của Lâm Phong. Hoắc Cửu Dương bước chân lên trước một bước chắn trước người Lâm Phong và Hoắc Thi Vận, cất giọng nói, Lâm Phong ngươi mang Thi Vận đi càng nhanh càng tốt, để ta ngăn hắn lại. Lâm Phong nhìn thấy Hoắc Cửu Dương thì ánh mắt hắn cứng đờ, đúng, cách nhìn của Hoắc Cửu Dương đã cải biến rất nhiều. Hoắc Cửu Dương và đệ đệ của ông ta bất đồng, ông ta mới thực sự là vì Hoắc gia, vì con gái Hoắc Thi Vận mà suy xét, còn Hoắc lão nhị thì lại chỉ suy tính vì cái mạng nhỏ của mình. Hoắc gia chủ, ngươi không phải là đối thủ của ta, ngươi cũng không thể bảo vệ được bọn họ, hôm nay ai cũng không thể nghĩ đến chạy trốn. Viên Đồng ngạo nghễ nói, giọng điệu lạnh lùng cao ngạo, mọi người đều không thể trốn thoát, toàn bộ đều phải ở lại. Trốn. Lâm Phong nói nhỏ, vì sao mọi người đều cho rằng hắn cần phải trốn? Hắn lấy thiên nhãn thuật điều tra tu vi của Viên Đồng, cũng chỉ là huyền vũ cảnh tầng 6. Loại cảnh giới này ai nói là hắn không thể chiến đấu một trận? Người của huyền vũ cảnh tầng 6 không phải là Lâm Phong chưa từng giết qua. Vậy thì, tại sao phải trốn? Lâm Phong dường như là tự hỏi mình, lại tự hồ như đang hỏi Hoắc Cửu Dương. Hỏi Viên Đồng đang đứng ở trong hư không. Người họ Viên đau lòng nhìn Lâm Phong, lông mày nhíu lại, ánh mắt họ lộ ra một nét kỳ lạ. Lâm Phong không ngờ lại nói, tại sao lại phải trốn? Lâm Phong cũng ngẩng đầu nhìn Viên Đồng, khóe miệng của hắn phát họa ra một ý lạnh như băng. Hắn lập tức lạnh lùng thốt ra một giọng nói, ngươi cho là đứng được cao một chút thì là biểu hiện cho thực lực mạnh mẽ sao? Ánh mắt của ngươi làm cho ta chán ghét. Bước chân của Lâm Phong đạp mạnh lên mặt đất, thân thể của hắn trực tiếp bay vọt lên giữa hư không đối diện với Viên Đồng. Tất cả ánh mắt mọi người đều ngưng tụ lại, chẳng lẽ Lâm Phong này lại dám một trận chiến với Viên Đồng? Dường như là để xác minh cho ý tưởng của đám người kia, trên người của Lâm Phong một cổ ý chiến đấu đáng sợ tại trong hư không phóng thích ra bốc cháy lên, quần áo trên người Lâm Phong cũng phiêu động điên cuồng. Chiến, Lâm Phong... Hắn lại muốn chiến với Viên Đồng. Viên Đồng cau mày lại nhìn Lâm Phong chằm chằm. Trên khóe miệng của hắn một ý cười lạnh lùng phất qua Lâm Phong. Tên khùng này lại dám cùng với hắn một trận chiến. Từ trước đến nay ta chưa từng gặp ngươi. Ngươi cũng đã biết ta là người nào. Viên Đồng cao ngạo nhìn Lâm Phong. Hạng người vô danh này giờ lại đứng đối diện với hắn. Cùng chiến đấu với hắn. Điều này không thể làm cho hắn sinh ra một cảm giác đắc ý nào. Ngươi lại phải khoe khoang để chứng minh sự mạnh mẽ, biểu hiện uy nghiêm và cao ngạo của ngươi sao? Lâm Phong lãnh đạm hỏi. Thực sự không phải là muốn khoe khoang cái gì, chỉ là ta muốn cho ngươi biết ta là Viên Đồng, mặc dù không phải là hùng mạnh xuất thân thế gia, nhưng hiện giờ ta dựa vào thiên phủ của mình và sự cố gắng, ta đã trở thành một thành viên trong đại hội tuyết vực. Ngươi nói ta không đứng được cao hay sao? Ta muốn hỏi ngươi, ngươi có tư cách gì để có thể đứng cùng một chỗ với ta? Giọng nói của Viên Đồng vẫn cao ngạo như cũ. Thiên tài đế quốc Long Sơn nhiều không kể xiết. Mà hắn, Viên Đồng có thể ở trong đám thiên tài kia mà trổ hết tài năng, lấy được một vị trí nhỏ nhoi. Đó là trở thành một thành viên tham gia đại hội tuyết vực. Đây là vinh dự đến bực nào? Viên Đồng hắn có đủ tư cách khoe khoang, cũng có đủ tư cách để kiêu ngạo. Về điểm này, từ trong ánh mắt của rất nhiều người là đều có thể công nhận. Bọn họ nhìn về phía Viên Đồng, trong đôi mắt của họ đều lộ ra vẻ sùng kính. Đại hội tuyết vực, đối với bọn họ mà nói, nó là một cái gì đó rất xa xôi lắm. Đây là một vinh dự đến bực nào. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Lâm Phong. Bọn họ nghĩ đến, có thể trong mắt của Lâm Phong họ có thể nhìn thấy nỗi khiếp sợ, nỗi sợ hãi. Nhưng mà ánh mắt của Lâm Phong vẫn như cũ, bình tĩnh đến không có một nửa điểm gợn sóng nào, dường như những lời nói đó của Viên Đồng không có ở trong lòng hắn, nên không có một chút nào gợn sóng. Rất kiêu ngạo, Lâm Phong thản nhiên thốt ra khiến cho ánh mắt tất cả mọi người đều cứng đờ, ở đâu đó bên trong ngữ khí của hắn hình như lại còn có mang theo vẻ châm chọc. Chỉ có tham gia đại hội tuyết vực thôi mà ngươi lại đem ra khoe như khoe của cải. Thật là buồn cười, thật đáng buồn, loại người như ngươi thì cũng chỉ có thể đi đến hiện tại một bước này thôi. Lâm Phong lạnh lùng nói, nhưng Viên Đồng cũng hừ lạnh một tiếng nói, ngươi thì có tư cách gì để nói ta? Ta có thể nói cho ngươi biết, ta Lâm Phong chính là người của nước Tuyết Nguyệt, lần này đến đế quốc Long Sơn, đó là do Nhược Lam Sơn mời tham gia đại hội Tuyết Vực. Từ trong miệng của Lâm Phong thản nhiên thốt ra một giọng nói nhưng nó lại làm cho trong lòng của tất cả mọi người hung hăng run rẩy lên. Rất nhiều người trong đầu chỉ cảm thấy có một tiếng ong ong thật lớn vang lên, trong mắt bọn họ đều ánh lên một nỗi khiếp sợ không gì có thể nói hết được. Lâm Phong, đó là người của nước Tuyết Nguyệt, hắn đến đế quốc Long Sơn là do Nhược Lam Sơn mời đến tham gia đại hội Tuyết Vực. Hắn cũng là thiên tài chuẩn bị tham gia đại hội Tuyết Vực. Ánh mắt Hoắc Cửu Dương đông cứng ngay tại nơi đó, ông ta kinh ngạc nhìn người thanh niên đang đứng trong hư không, trong lòng không biết là có mong muốn gì, chả trách thiên phú của hắn khủng bố như thế, hóa ra là hắn cũng tới để tham gia đại hội Tuyết Vực đấy. Bên cạnh ông ta ánh mắt của Hoắc Thi Vận lại càng cực kỳ phức tạp, nàng hôm nay mới biết Lâm Phong, một chút quá khứ của Lâm Phong nàng cũng không biết, nhưng điều này lần đầu tiên lại làm cho nàng phải động tâm rồi. Nhưng Lâm Phong thật sự hắn có cần nàng không? Lâm Phong, hắn là thiên tài thực sự của nước Tuyết Nguyệt tới đây tham gia đại hội Tuyết Vực đấy. Lâm Phong hắn so với Viên Đồng hắn còn trẻ hơn rất nhiều. Về phần Hoắc lão nhị đang ngồi ở dưới đất cùng với Hoắc Vân đang nằm ở kia, ánh mắt lại hoàn toàn ngơ ngẩn. Bọn họ có cảm giác chính mình thật buồn cười, giống như là một thằng hề. Bọn họ đã xem thường Lâm Phong, miệt thị Lâm Phong, nhưng kỳ thực thì đúng là giống như Lâm Phong đã nói. Bọn họ ở trước mặt Lâm Phong thì tính là gì, cái gì cũng không tính. Nếu không phải là vì Hoắc Thi Vận, có lẽ là Lâm Phong cũng không thèm liếc mắt nhìn bọn họ đâu. Nhưng bọn họ cũng bởi vì Lâm Phong dùng thiên nhãn thuật nhìn trộm bọn họ liền nhân cơ hội làm khó dễ Lâm Phong. Hơn nữa là bọn họ đã sử dụng Lâm Phong trước. Từ trong miệng Viên Đồng một giọng nói thốt ra, ánh mắt nhìn Lâm Phong dần dần trở nên sắc sảo. Lâm Phong lại cũng là đến tham gia đại hội Tuyết Vực sao? Vừa đẹp, trước tiên hãy đánh một trận. Người của nước Tuyết Nguyệt nếu đã đi đến đế quốc Long Sơn ta, như vậy Viên Đồng ta vừa lúc cũng muốn thử xem, nước Tuyết Nguyệt này là một nước phụ thuộc, tới tham gia đại hội Tuyết Vực có thực lực như thế nào? Có tư cách gì mà có thể tranh phong với thiên tài của đế quốc Long Sơn ta? Trên người của Viên Đồng lộ ra một cỗ chiến ý mạnh mẽ, là một thiên tài của đế quốc Long Sơn, đứng trước người của nước Tuyết Nguyệt phụ thuộc đến tham gia đại hội Tuyết Vực, hắn cũng có vài phần miệt thị đấy. Thiên tài của nước phụ thuộc làm sao có thể đánh đồng? Hôm nay vừa vặn gặp được Lâm Phong, tạm mượn Lâm Phong để khai đao, ngươi sẽ nhìn thấy. Trên người Lâm Phong đồng thời chiến ý lăng liệt, gay gắt đối chọi. Hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng, không nên nghĩ rằng đều giống như dĩ vãng. Mỗi lần đại hội Tuyết Vực, cái gọi là thiên tài của các nước phụ thuộc đều là đến để chịu chết. Nhất là các ngươi, ở nước Tuyết Nguyệt chưa bao giờ được đứng ở trong top 10. Giọng điệu của Viên Đồng lộ ra ý châm chọc, đại hội Tuyết Vực thực sự là một cái sân khấu cười châm biếm cho mọi người. Vẫn chỉ là người của bốn đại đế quốc, người của các nước phụ thuộc này khó có thể thắng được thiên tài của các đế quốc. Dù sao, để trở thành một người thiên tài kiệt xuất nhất của đế quốc, không người nào là không được trọng điểm bồi dưỡng, thủ đoạn vô số, tu luyện đều là công pháp thần thông lợi hại, những nước phụ thuộc này hiển nhiên là không bằng. Nước Tuyết Nguyệt nhưng lại không có được trong vị trí top 10. Lâm Phong nghe được những lời này trong lòng cũng hơi dao động. Vậy lần này đại hội Tuyết Vực sẽ là phấn kích phi thường rồi. Hắn, Lâm Phong nhất định phải tranh thủ trước 9 người. Còn có thái tử nước Tuyết Nguyệt Đoàn Vô Đạo thần bí hùng mạnh kia. Tuy nói 13 nước Tuyết Vực thiên tài vô số, nhưng nếu lấy tên Đoàn Vô Đạo đứng vào top 10 chắc hẳn là không có vấn đề gì. Lần đại hội này, đại hội Tuyết Vực sẽ đem gió nổi mây phun. Ngươi nói đi nói lại không thể nghi ngờ. Chẳng qua vẫn là muốn cho người khác biết ngươi là tài trí hơn người. Hiện tại ngươi hãy dùng thực lực của chính mình để chứng minh là ngươi cao ngạo đi. Nếu không ngươi thua ở trên tay của ta thì chỉ có vẻ như ngươi càng hèn mọn buồn cười hơn. Lâm Phong châm chọc nói khiến cho đôi mắt Viên Đồng trầm hẳn xuống, nhưng hắn lại lập tức mỉm cười. Ngươi nói rất đúng, chỉ có thực lực tài năng mới có thể chứng minh được chênh lệch giữa ta và ngươi. Thiên tài của nước Tuyết Nguyệt có lẽ không chịu nổi một kích rồi. Viên Đồng lạnh lùng nói, trên người của hắn một cỗ hơi thở cuồng bá bùng ra, một lạnh một nóng, một âm một dương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 550, chém giết ở trên người Viên Đồng thậm chí còn xuất hiện những đường hoa văn âm dương không ngừng lưu chuyển. Hai tay nâng lên, trong lòng bàn tay phải của Viên Đồng ngọn lửa bập bùng, còn giữa lòng bàn tay trái thì lại là khí âm hàn tàn sát bừa bãi. Lâm Phong, ngươi phải cẩn thận, âm dương công pháp của Viên Đồng, cửu âm trưởng lực âm hàn độc ác, còn dương lực ngọn lửa vầng mặt trời hống hách đáng sợ. Hoắc Cửu Dương từ trên mặt đất lên tiếng nhắc nhở Lâm Phong. Lâm Phong khe khẽ gật đầu, không cần phải Hoắc Cửu Dương nhắc nhở thì Lâm Phong cũng hiểu được. Âm dương công pháp đồng thời công kích khẳng định sẽ gia tăng so với công pháp bình thường rất nhiều. Biết thì đã sao, ta xem hắn sẽ ngăn cản như thế nào. Viên Đồng ngạo nghễ nói, giọng nói thật lạnh lùng. Nhất định phải ngăn cản sao? Từ trong miệng của Lâm Phong cũng thốt ra một giọng nói. Chân nguyên lực điên cuồng thổi quét ra. Trên người hắn, một cỗ khí nóng cháy đáng sợ đang bốc lên. Ánh sáng mặt trời chiếu vào trên người của hắn rực rỡ lóa mắt. Tay phải của Lâm Phong Thái Dương chi kiếm chói lóa mắt. Hào quang bắn ra bốn phía. Hơn nữa, ngoại trừ cỗ Thái Dương nóng cháy đáng sợ này, trên người của Lâm Phong còn lộ ra một cỗ sát phạt khí càng ngày càng mãnh liệt. Ngay tại trong hư không điên cuồng thổi quét rít gào. Một vùng ánh sáng chân nguyên hắc ám đáng sợ tự ở tay trái của Lâm Phong hội tụ lại, lại là một thanh kiếm đã ngưng tụ thành. Thanh kiếm này giống như là sát phạt kiếm, nó chỉ có sát phạt. Hai tay của Viên Đồng, tay phải là âm, tay trái là dương, mặt trời âm dương tương dung. Mà hai tay của Lâm Phong thì đều là kiếm, chỉ có điều trên tay trái là sát phạt kiếm, trong đó lộ ra ý chí sát phạt. Còn tay phải của Lâm Phong thì lại là kiếm ngọn lửa. Đó là Thái Dương kiếm, đốt giết hết thảy. Thế giới này vĩnh viễn không thiếu khuyết thiên tài, không cần quá cho là đúng, ngươi có thủ đoạn không có nghĩa là những người khác không thể có thủ đoạn. Hai tay của Lâm Phong cầm kiếm giống như sát thần, con ngươi của hắn trở nên tối đen lạnh lùng, đôi đồng tử hắc ám làm cho người khác phải khiếp sợ kinh hồn. Tiếng nói vừa dứt, bước chân của Lâm Phong đã lập tức bước ra, chính như hắn đã nói, ai nói hắn Lâm Phong có thể ngăn cản. Tại sao chỉ có thể ngăn cản, hắn Lâm Phong, vì sao không thể chủ động công kích? Ánh sáng mặt trời chói mắt nghiêng chết chiếu ra đâm tới hướng Viên Đồng, tay phải Lâm Phong trực tiếp một kiếm chém ra, không gian gào thét giống như đang bị ngọn lửa kia đốt cháy. Cảm nhận được kiếm ý đáng sợ này, sắc mặt Viên Đồng lập tức trầm hẳn xuống, trong giây lát lập tức hữu trường phát ra một cỗ khí dương cương nóng cháy hóa thành một ngọn lửa hoa văn thật lớn oanh kích về phía Lâm Phong. Ầm ầm, tiếng vang do va chạm rung động trong hư không, một kiếm của Lâm Phong đã đem ngọn lửa hoa văn kia bổ ra. Bước chân vẫn như trước tiến về phía trước không sợ hãi, khí sát phạt trên người toàn bộ giáng lâm vào trên người Viên Đồng. Giết! Lâm Phong giận dữ quát lên, một cỗ sát phạt khí này lao vào trên người Viên Đồng ào vào trong cơ thể của hắn, không ngờ lại ảnh hưởng tới tâm linh của hắn, rung động ý chí của hắn. Khí sát phạt này dường như nó đã có sinh mạng, nó là một loại ý chí, âm dương hai cấp. Song trưởng của Viên Đồng đồng loạt đánh ra, ở trước mặt hắn phảng phất như là có một hoa văn thái cực hình thành âm dương hai cấp hướng tới Lâm Phong mà oanh kích. Lâm Phong giận dữ quát lên, không có bất kỳ một thủ đoạn gì, chỉ có một kiếm chém phá vạn vật, chém giết tất cả. Suy suy, âm thanh của vật bị xé rách truyền ra. Hoa văn hai cấp bị kiếm sát phạt của Lâm Phong chém rách rơi lả tả. Lúc này kiếm của Lâm Phong là không thể ngăn cản được. Cút đi. Chân nguyên đích thực Viên Đồng đập ra oanh kích lên trên thân kiếm của Lâm Phong. Còn thân thể của hắn thì điên cuồng nhanh chóng thối lui về phía sau. Trong nháy mắt đã thối lui ra ngoài một khoảng cách rất xa. Đôi mắt âm u lạnh lẽo của hắn nhìn Lâm Phong chằm chằm. Ngươi là đang an ủi chính mình đấy ư? Hay là chính ngươi phải nhanh chóng trốn tránh đi mới đúng. Hai tay Lâm Phong cầm kiếm đứng nguyên tại chỗ vẫn không nhúc nhích, lanh lùng chăm chú nhìn bóng dáng Viên Đồng. Sắc mặt Viên Đồng cứng ngắc, khó coi vô cùng. mà đám người đang đứng ở chỗ này thì toàn bộ ngơ ngác nhìn lên giữa hư không, trong nội tâm của họ đang rung động đến tột đỉnh. Lâm Phong mang đến cho họ rung động quá sức mãnh liệt, hai tay cầm kiếm tắm trong ánh sáng mặt trời, trên người bao phủ toàn bộ sát phạt khí, hắn giống như một sát thần, thực sự trực tiếp tiến hành công kích Viên Đồng, hơn nữa còn đang đánh lui Viên Đồng. Đang cùng Viên Đồng giao phong, Lâm Phong lại vẫn chiếm cứ thượng phong. Thanh niên này rốt cuộc muốn mang đến cho bọn họ bao nhiêu rung động mãnh liệt. Thiên tài nước Tuyết Nguyệt có phải thật sự không bằng đế quốc Long Sơn? Điều này chẳng phải cần phải xem lại xem, đó là thiên tài hay là đây mới đúng là thiên tài. Hiện tại, có cảm giác hay giống như những lời vừa rồi của mình là đang đánh vào mặt của mình. Lâm Phong thản nhiên thốt ra một lời nói khiến cho ánh mắt Viên Đồng lại cứng đờ. Vừa rồi Lâm Phong đã nói dùng thực lực của mình để chứng minh cao ngạo của mình mà không phải là dùng lời nói để chứng minh cái gì kia đều là không thể chứng minh được. Hiện tại Lâm Phong hắn đang dùng thực lực của hắn để chứng minh chính mình cao ngạo, nhưng lời nói vừa rồi vừa cao ngạo vừa ngông cuồng, còn Viên Đồng thì lại không có cách gì chứng minh được, ngược lại còn bị Lâm Phong áp chế. Điều này giống như là Lâm Phong đang làm cho hắn bẽ mặt, đã nói với hắn những lời vừa rồi thật chói tai. Lúc này đây Viên Đồng không còn khoe miệng lưỡi lợi hại được nữa rồi. Thực lực của Lâm Phong rất mạnh, rất là kình địch, nhưng nếu hắn không đem tất cả thực lực của mình ra để chứng minh chính mình chỉ sợ rằng hôm nay toàn bộ sẽ mất hết. Tâm thần khẽ động, phía sau Viên Đồng vũ hồn xuất hiện. Vũ hồn này rõ ràng không ngờ có hai mắt âm dương, một âm một dương, làm cho người ta cực kỳ chói mắt, làm cho người ta có cảm giác không thoải mái một chút nào. Có thể bức bách ta sử dụng vũ hồn, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng. Viên Đồng nói giọng lạnh như băng, lần này hắn không bị động chờ đợi Lâm Phong công kích mà là bay thẳng đến Lâm Phong mà đánh. Tay phải của hắn đột nhiên hướng tới Lâm Phong phất động một cái, một ngọn lửa dương cương từ rất xa liền hướng tới Lâm Phong bổ nhào qua. Nơi không gian nó đi qua phát ra tiếng vang hít hà, thậm chí còn xuất hiện những đốm lửa nhỏ, phảng phất như cả không gian đang muốn bốc cháy lên. Mà ở phía sau hắn thì đôi mắt vũ hồn âm dương kia, mặt trời chiếu rọi phía trên dương khí đáng sợ nhưng lại khiến cho nó sinh ra một tầng sương mù sáng bóng, vô ảnh vô hình. Lâm Phong không hề do dự chém ra một kiếm, nhưng một kiếm này lại như thể chỉ chém vào giữa không gian. Có vẻ như hỏa khí mặt trời này vẫn hướng tới phía hắn xâm nhập bổ nhào đến, kiếm chém không đứt. Ánh mắt Lâm Phong ngưng lại, thân thể bước trong hư không phiêu động như gió. Nhìn thấy thân thể Lâm Phong phiêu động, thân thể Viên Đồng cũng nhanh chóng đồng dạng triển khai. Đôi mắt âm dương dường như còn có thể đem tập trung trên thân người. Quý tích của Viên Đồng phiêu động với quý tích phiêu động của Lâm Phong dường như là hoàn toàn giống nhau, cùng là một cái đường cong. Hơn nữa đám người lúc này rõ ràng chú ý thấy đôi mắt âm dương phía sau Viên Đồng không ngờ lại xoay tròn tản mắt ra từng sợi sáng bóng kỳ dị. Trong miệng của Viên Đồng một giọng nói thốt ra, bàn tay trái của hắn lại phất lên đôi mắt âm dương. Trong nháy mắt một cỗ hàn khí âm hàn sát khí theo bàn tay của Viên Đồng mà động. Một cỗ âm hàn sát khí vô ảnh vô hình hướng tới Lâm Phong bổ nhào đến cực kỳ mau lẹ, mà thân thể của Viên Đồng thì cũng gần như là đã gần sát với thân thể của Lâm Phong rồi. Đôi mắt của Lâm Phong ngưng tụ, trong khóe miệng chứa đựng một nụ cười lạnh lẽo băng hàn, ánh mắt đám người khiếp sợ nhìn chăm chú. Hắn không ngờ lại không có lui về phía sau né tránh. Trên người hào quang không ngừng lưu chuyển, bên ngoài thân Phật ma lực bắt đầu chuyển động. Bước chân của Lâm Phong bước về phía trước một bước nhưng lại đón luồng âm hàn sát khí đáng sợ mà bước ra suy suy. Âm hàn sát khí ập vào trên người của Lâm Phong, trong thân thể của Lâm Phong lại có một vầng khí sáng bóng đen thui lóe lên, dường như là để ngăn cản âm hàn sát khí xâm lấn. Lực lượng Phật ma tuy rằng lớn, nhưng ở dưới luồng chiếu rọi của đôi mắt âm dương, âm hàn sát khí không ngừng xâm nhập vào trong thân thể của Lâm Phong, khiến cho cả người của Lâm Phong đều hung hăng run rẩy, lạnh quá, lạnh đến tấn xương tủy. Nhưng ánh mắt của Lâm Phong thì vẫn là vô cùng cứng cỏi, còn thân thế thì nhanh đến không thể nào tin nổi. Thái Dương kiếm trong tay phải đột nhiên vung lên hướng tới đôi mắt âm dương vũ hồn của Viên Đồng mà chém. Suy suy, kiếm Thái Dương trực tiếp xuyên vào giữa đôi mắt âm dương, thân thể Viên Đồng hung hăng run rẩy. A, linh hồn đau đớn do bị kiếm xé rách. viên đồng thốt ra một giọng đau đớn thê lương khiến cho toàn bộ đám người đôi mắt đều cứng đờ. Độc, Lâm Phong quá mức tàn nhẫn, không ai có thể nghĩ tới hắn lại có thể dùng đến phương thức chiến đấu không muốn sống loại này, dùng thân thể để chống. Đỡ với âm hàn sát khí, để cho âm hàn sát khí tùy ý xâm nhập vào trong cơ thể. Còn kiếm của hắn thì lại vẫn chém ra đâm vào vũ hồn của viên đồng. Lâm Phong, đúng quả thực là người điên, tìm đường chết. Song trưởng của viên đồng đều xuất hiện khí âm dương toàn bộ đều hướng về phía Lâm Phong mà oanh kích. Lâm Phong vẫn như trước trầm mặt chịu đựng hàn khí trong thân thể. Trong tay kiếm sát phạt lại chém ra chém lên trên khí âm dương. Đồng thời thân thể của hắn trực tiếp mang theo ngọn lửa cuồng bá cùng với Phật ma lực khủng bố hướng về phía trước, còn cách viên đồng chỉ có một chút. Giết! Một tiếng quát chói tai từ trong miệng của Lâm Phong thốt ra. 4.000 Phật ma lực toàn bộ hồi tụ trong một quyền này hướng vào đầu của viên đồng mà oanh kích tới. Trong lúc vội vàng, viên đồng vội và thu hồi toàn bộ hai tay chắn ở trên người, thần thể điên cuồng thổi lui. 4.000 Phật ma lực trực tiếp đánh vỡ xương cốt của viên đồng. Cuối cùng một quyền kia không đánh trúng đầu của viên đồng mà là trúng vào ngực của hắn. Một quyền này đánh vào làm cho ngực của viên đồng lõm hẳn xuống, còn thân thể thì cũng bay ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 551, có duyên gặp lại ngao. Viên đồng thống khổ kêu lên, hắn chỉ cảm thấy phía trước xương ngực vỡ vụn không biết bao nhiêu rồi. Đương nhiên là lúc này thì Lâm Phong cũng không hơn gì. Tuy rằng là có Phật ma lực bảo vệ thân thể, nhưng âm hàn sát khí vẫn xâm nhập vào trong giữa thân thể của hắn, khiến cho hắn có cảm giác rét lạnh, nhưng trên người lại mơ hồ như có một đám xương lạnh sinh ra. Đốt! Lâm Phong quát lên, ánh sáng mặt trời vẫn như trước thật đáng sợ chiếu rọi trên người của hắn, sưởi ấm thân thể hắn, đuổi đi hàn khí lạnh lẽo. Hắn sở dĩ dám cứng rắn chống đỡ một kích của đối phương, hắn lại cũng muốn oanh giết viên đồng. Bởi vì hắn đã từng đuổi đi hàn khí trên người Hoắc Thi Vận, hắn sẽ không sợ, đại nhật phần thiên kinh của hắn nhất định có thể đuổi đi sạch sẽ hàn khí. Nhưng viên đồng này lại không giống, tuy rằng vừa rồi một kích kia không đủ để đánh chết hắn nhưng cũng đã làm cho viên đồng bị thương nặng lắm rồi. Hiện giờ thì viên đồng càng không còn là đối thủ của hắn nữa rồi. Bước nhanh lên một bước, Lâm Phong cầm kiếm sát phạt hướng tới viên đồng mà đi. Sát phạt ý khủng bố rít gào làm rung động tâm thần của viên đồng. A, viên đồng rú lên một tiếng, trên mặt lộ vẻ thống khổ vô cùng, hai nắm đấm dữ tợn run lên mãnh liệt, âm dương trưởng lực rời non lấp biển đánh giết ra ngoài thân thể của hắn, nhưng nó lại hóa thành một đạo lưu quang hướng tới phía xa xa mà bỏ chạy đi. Hắn thua rồi, hôm nay hắn uy phong lẫm lẫm đến nơi này, vô cùng cao ngạo. Nhưng hiện giờ hắn lại thua ở trên tay Lâm Phong của nước Tuyết Nguyệt, chật vật mà bỏ chạy. Hơn nữa, hắn lại trong lúc đang nở mày nở mặt đoạt nữ tử, vậy mà ngay trước mặt mọi người đã bị Lâm Phong đánh bại. Hắn và Lâm Phong, cả hai người đều chuẩn bị tham gia đại hội tuyết vực. Còn chưa lên tới trên võ đài của đại hội tuyết vực, hắn đã bị thiên tài của nước Tuyết Nguyệt là Lâm Phong đánh bại. Hắn còn có thể diện gì nữa mà đứng ở trên đài chiến đấu của đại hội tuyết vực? Mặc dù tới rồi, hắn còn có thể chiến thắng Lâm Phong sao? Đại hội tuyết vực, nơi đó đã không thể là vinh quang của hắn mà sẽ là một sỉ nhục, khiến cho hắn phải khắc sâu trong tâm khảm sự sỉ nhục này. Lâm Phong nhìn bóng dáng viên đồng nhanh chóng bay đi khỏi, hắn không có truy đuổi. Lấy tốc độ đáng sợ của viên đồng mà nói thì dù Lâm Phong có đuổi thì cũng chưa chắc đã đuổi kịp viên đồng. Đám người đứng nhìn Lâm Phong vẫn đứng ngạo nghễ trong hư không cùng với bóng dáng viên đồng đã bỏ chạy đi khỏi, ánh mắt bọn họ đều có một chút ngây dại. Thật rung động, Lâm Phong đã mang lại cho họ rung động đủ để cho bọn họ không thể nào quên. Vừa mới bắt đầu, Viên Liệt đã làm nhục Lâm Phong đã bị Lâm Phong đánh chết. Sau đó người của Hoắc gia là Hoắc lão nhị làm nhục Lâm Phong cũng đã bị Lâm Phong giận dữ chặt đứt hai cánh tay. Cuối cùng, viên đồng từ trên không trung bay đến. Cao ngạo vô cùng, lấy ánh mắt quan sát chúng sinh mà quan sát Lâm Phong ở phía dưới. Nhưng Lâm Phong, chân đứng trên mặt đất bay vọt lên không, tay cầm kiếm tiếp nhận một trận chiến. Một trận chiến này kinh động thiên địa đã làm khiếp sợ trong lòng bọn họ. Thắng, Lâm Phong lại thắng Viên Đồng, một thiên tài của đế quốc Long Sơn tham gia đại hội tuyết vực. Trong toàn bộ thiên tài của đế quốc Long Sơn trong bảng xếp hạng đều có thể nằm trong top 10. Sự kiện này phát sinh ngay trước mắt bọn họ, làm sao bọn họ có thể không khiếp sợ, làm sao trong lòng bọn họ có thể quên một trận chiến này, một trận chiến chắc chắn là sẽ trở thành kinh điển. Hù, tất cả đám người của Hoắc gia đều thở dài một hơi nhìn Lâm Phong, không biết là họ muốn gì. Cách đây còn không lâu Hoắc Lão Nhị và Hoắc Vân còn muốn Lâm Phong đi đến Viên gia chịu chết. Có ai có thể nghĩ được, chỉ sau một trận chiến Lâm Phong đã trở thành anh hùng. Lúc này Hoắc Lão Nhị cùng với Hoắc Vân bỗng nhiên trợn tròn mắt ngồi dưới đất ngơ ngác nhìn Lâm Phong. Buồn cười, bọn họ phát hiện ra mình thật là buồn cười. Một thiên tài như vậy mà có thể bị bọn họ khinh bỉ làm nhục. Thậm chí bọn họ còn muốn Lâm Phong phải chết. Ở trong mắt Lâm Phong bọn họ căn bản cái gì cũng không phải. Đừng nói là bọn họ nhìn trộm tu vi của Lâm Phong. Nếu là Lâm Phong thật sự giận dữ, giống như Viên Đồng, thực sự muốn giết bọn họ thì bọn họ có thể làm gì? Hoắc Cửu Dương cũng đồng dạng khiếp sợ nhìn Lâm Phong. Ngay từ ban đầu hắn cũng chỉ nghĩ rằng Lâm Phong chỉ có tu vi huyền vũ cảnh tầng 1. Đương nhiên hắn cho rằng Lâm Phong không xứng với Hoắc Thi Vận. Lúc đó nếu Lâm Phong có rời đi thì hắn cũng không ngăn trở. Mặc dù là Lâm Phong có giúp Hoắc Thi Vận đuổi hàn khí xâm nhập trong cơ thể của mình. Mặc dù là Lâm Phong giết Viên Liệt, Hoắc Cửu Dương tuy rằng có kinh ngạc nhưng trong lòng cũng chưa có chấn động gì nhiều. Giết Viên Liệt căn bản không cải biến được tình hình gì. Đến khi Lâm Phong đánh bại Hoắc Lão Nhị hắn mới nhìn đến thiên phú của Lâm Phong. Nếu cho Lâm Phong thời gian thì Lâm Phong có thể vượt qua được Viên Đồng. Bởi vậy hắn mới muốn để cho Lâm Phong và Hoắc Thi Vận cao chạy xa bay. Nhưng mà hiện tại, hắn nhìn người thanh niên đứng trên hư không kia. Hắn lại cảm giác thấy như là mình rất là hèn mọn, nhỏ bé. Hắn không thể thắng nổi Viên Đồng, nhưng Lâm Phong lại chiến thắng. Lâm Phong đã khiến cho Viên Đồng phải chật vật chạy trốn. Như thế này là thiên phú hùng mạnh đến bực nào? Lâm Phong, hắn so với Viên Đồng trẻ hơn. Hắn lại là đại biểu của nước Tuyết Nguyệt đi tham gia đại hội tuyết vực. Tiền đồ của hắn không thể nào có thể đo đếm được. Lúc này hắn làm sao còn có thể cho rằng Lâm Phong không xứng với Hoắc Thi Vận con gái của hắn. Mà ngược lại, hắn còn có chút bận tâm. Không biết là Lâm Phong có thật sự có ý định với Hoắc Thi Vận hay không?